Cố tiên sinh thân mến, chương 68, ngọt, góc truyện audio.com, vài chuyện xưa của tiểu bánh bao. Thời gian, khi tiểu bánh bao lớn dần theo năm tháng. Địa điểm, bệnh viện, Lý Gia, 1, ở phòng hộ lý của bệnh viện. Hạ Nhiễm mới sinh không lâu mở to mắt liền nhìn thấy Cố Tần Thần ngồi bên cạnh mình. Nhìn cô chằm chằm, thân thể có chút đau. Cô chậm rãi nghiêng đầu hỏi. Đứa nhỏ đâu, ở chỗ này, ngủ thật say giống em vậy. Anh nói xong liền từ trên giường trẻ con bên cạnh bế lên một tiểu cầu nhỏ được bọc thật dày trong chăn đưa cho Hạ Nhiễm. Đứa nhỏ có làn da trắng, bộ dáng mượt mà, nhìn liền thật giống quả bóng cao su. Hạ Nhiễm nhìn tiểu bánh bao mới sinh, nhịn không được nhếch miệng cười nói. Thật giống quả bóng cao su, vậy kêu là cầu cầu đi. Tên thật anh từ nghĩ, cũng được. Cố Tần Thần mấp máy miệng, nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, gật đầu tán thành, được. Hạ Nhiễm cúi đầu chơi với đứa nhỏ, con có mặt mũi tinh tế, trong trắng có chút hồng, căn bản không giống hình dạng trẻ sơ sinh nên có. Thật sự khiến người ta vui mừng, yêu thích không nỡ buông tay. Đột nhiên cô nhớ tới một việc, ngẩng đầu hỏi anh, con trai hay con gái? Cố Tần Thần đưa tay sờ sờ tay con mình, lại áp tay lên tay vợ, khóe môi cong lên nói, con gái, nghe thấy là con gái. Hạ Nhiễm không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt u oán nhìn đứa nhỏ trong tay. Thảm rồi, nghe cô nói như vậy. Cố Tần Thần híp mắt hỏi, em không thích con gái. Sao không thích chứ, từ đầu Hạ Nhiễm đã muốn sinh con gái, có đứa nhỏ có thể cùng cô mặc đồ đẹp giống nhau. Có thể giúp con làm bím tóc, lại cùng dắt nhau đi dạo phố. Có điều có lần cô ở trên mạng đọc được một câu. Nói nếu làm mẹ, sinh con trai sẽ khiến chồng yêu thương mình hơn một chút. Sinh con gái thì lại cùng con gái chia sẻ tình yêu của chồng. Lúc đó cô liền thề mình nhất định phải sinh con trai. Có điều, ông trời thật là muốn cô sinh tiểu tình nhân kiếp trước cho anh mà. Cô cúi đầu, nhìn cầu cầu trước ngực đang yên lặng thổi bong bóng. Nội tâm vừa yêu sầu bây giờ lại yêu thích không thôi. Cô vùi đầu hôn lên mặt con. Còn không quên khen ngợi. Thật đáng yêu, phụ nữ đúng là sinh vật có tính tình biến hóa phi thường. Nhìn vợ mình vừa vui vừa buồn như vậy. Cố Tần Thần cũng không hiểu thế nào. Bây giờ thấy cô đã mặt mày hớn hở cũng yên lòng hơn. Anh nghịch nghịch tay nhỏ của cầu cầu. Tên của cầu cầu liền kêu Cố Nhược Sơ đi. Nhược Sơ, có nghĩa gì? Người nào đó nhíu mày nói. Đoán mệnh nói không sai. Hạ Nhiễm, Nhược Sơ, cuộc đời này chỉ như mới gặp. Lúc Cố Tần Thần mới gặp Hạ Nhiễm, cô cũng là một đứa nhỏ mới sinh tròn tròn thế này. May là, trong những năm tháng cô dần lớn lên anh vẫn làm bạn. Hơn nữa cuối cùng có một cầu cầu giống như cô trong đời. Yêu, như lúc đầu, có điều thâm ý này Hạ Nhiễm sẽ không rõ ràng, thế nên sau này khi cầu cầu lớn lên, kéo tay mẹ hỏi vì sao con lại có tên này, Hạ Nhiễm chỉ có thể chững chạc đàng hoàng trả lời, cầu cầu, mẹ vốn không muốn nói với con, nhưng con đã có dục vọng mãnh liệt muốn biết như vậy. Mẹ đành nói cho con biết, tên con, là ba con cho chú đoán mệnh đạt, không có nhiều ý nghĩa. Chỉ là tốt thôi, lúc đó cầu cầu vẫn chưa hiểu hết lời mẹ nói đã bị ba kêu đi qua. Ba cầu cầu mím môi, ôm cô nói, mẹ con nói rất đúng. Hai, người ta đều nói con nhỏ 7 tháng ngồi, 8 tháng bò, 9 tháng biết đi, tiểu cầu cầu có một người ba với chỉ số thông minh cao như vậy. Mới 7 tháng đã học bò, lúc đó con bé ngồi trên thảm trải sàn chơi búp bê. Lần đầu tiên dũng cảm buông tay ra, dùng lực xoay bắp chân, Cố Tần Thần đang ngồi một bên pha sữa cho bé. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô bé duỗi hai tay ra, chống lên mặt đất, y y nha nha bắt đầu bò qua chỗ anh. Một bước, hai bước, đến bước thứ ba liền ngã sấp trên mặt đất. Lúc đó, Cố Tần Thần rất nhanh liền bỏ bình sữa trong tay xuống. Chạy tới trước mặt cầu cầu, ôm đứa nhỏ bay bay. Anh hôn lên gương mặt nhỏ hồng hào của con vài lần. Còn không ngừng khen ngợi. Cầu cầu giỏi quá, tâm tình Cố Tần Thần kích động tới không biết nên nói gì. So với lúc Hạ Nhiễm mới sinh bé ra, Cầu Cầu khóc hu hu chào đời. Anh vì lo lắng cho thân thể Hạ Nhiễm, tâm tình vui sướng không mừng rỡ như lúc này. Anh lại cho con bò lại một chút, rất sợ vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Sau khi Cố Tần Thần buông tay đứa nhỏ ra, bé vững vàng ngồi tại chỗ, cũng lúc lắc đùi chậm rãi bò tới chỗ Cố Tần Thần đứng đó không xa. Anh ôm đứa nhỏ đi từ phòng ngủ tới phòng khách, đi rất nhanh, thật giống như chạy chậm. Cầu Cầu cũng rất phối hợp với tâm tình của anh, biết điều ghé đầu vào vai cha, cánh tay nhỏ mềm dùng sức ôm lấy cổ cha, đôi mắt tròn chớp chớp hết nhìn đông lại nhìn thây, lại thấy có gì đó thú vị, không ngừng cười thành tiếng. Hạ Nhiễm và La Xuyến đi châu Âu du lịch, anh cũng rất chờ mong báo tin tốt này cho vợ. Cố Tần Thần lấy di động gọi cho vợ, đầu bên kia mãi mới có người nhận điện thoại, giọng nói mơ màng của Hạ Nhiễm truyền tới. Alo, Cố Tần Thần không khống chế được tâm tình kích động của mình. Tay cầm điện thoại còn có chút run rẩy. Nhiễm Nhiễm, Cầu Cầu biết bỏ rồi. Hạ Nhiễm ở đầu bên kia thấp giọng đáp lại một tiếng ừ, Cố tiên sinh. Anh có biết cái gì gọi là sai lệch múi giờ không? Biết, Cố Tần Thần đáp lại không chút do dự. Hạ Nhiễm bật dậy từ trên giường. Vậy hơn nửa đêm anh gọi điện cho em chính là để nói cho em biết đứa nhỏ biết bò. Ừ, sau khi Cầu Cầu sinh ra, bởi vì ngoại hình dễ thương và tính cách hoạt bát rất được Cố tiên sinh yêu thích. Mà vì đứa nhỏ là con đầu của hai người, còn vẫn do Cố Tần Thần dốc sức chăm sóc. Ngoại trừ việc cho con bú sữa mẹ là Hạ Nhiễm tự mình đảm nhiệm. Còn lại chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Cầu Cầu cũng do một tay Cố tiên sinh xử lý. Đối với việc dần mất đi địa vị trong nhà, mà hai cha con này càng lúc càng tương thân tương ái. Hạ Nhiễm thật sự đã sớm khuyên bản thân nhận mình. Anh đưa điện thoại cho Cầu Cầu. Em giáo dục lại bé. Còn chưa đủ 8 tháng. Ai cho tự chủ trương lén lút học tập bài mới. Cố Tần Thần, ba, mỗi một đứa bé trong quá trình trưởng thành đều thích hỏi một vấn đề. Chính là, ba mẹ, con từ đâu tới, lúc Cầu Cầu 4 tuổi, ngồi xếp bằng trên đùi cha mình, đôi mắt to hỏi câu hỏi này giống như đang hỏi một vấn đề thần kỳ mê người. Cố Tần Thần xoa xoa mặt con gái, vẻ mặt hiền hòa, con từ trên trời tới. Mỗi một đứa trẻ đều là thiên sứ mà trời cao ban cho cha mẹ chúng. Vậy con chính là thiên sứ đi lạc. Cầu Cầu ngẩng đầu, giơ ra gương mặt bụ bặm, không tin nổi. Cố Tần Thần gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Cầu Cầu chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, có điều anh Tiêu nói con cũng giống anh ấy, đều do cha mẹ nhặt được ở thùng rác dưới lầu. Anh Tiêu trong miệng bé chính là con trai mà Tiêu Sơn và La Xuyến sau khi kết hôn được 2 năm sinh ra. Tên là Tiêu Diễm, từ khi Cầu Cầu sinh ra, Tiêu Sơn thường hữu ý hoặc vô ý mà mang tiểu tử thúi của hắn qua đây cố ý tiếp cận Cầu Cầu. Lại còn mấy lần đề nghị đính hôn cho hai đứa nhỏ. Hạ Nhiễm vậy mà lại vui vẻ đồng ý, Cố Tần Thần vô cùng không đồng ý, tâm tình của anh giống hệt như năm đó của Hạ Thế Hiên. Có cảm giác củ cải trắng mình chăm sóc thật tốt bị heo ăn mất. Không cần nghi ngờ, hẳn là Tiêu Sơn bị con trai anh ta truy hỏi nó từ đâu tới. Anh ta lười tìm đáp án nên cứ nói dối là nhặt được từ thùng rác. Sau đó, con trai bảo bối của Tiêu Sơn vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ dẫn sai đường cho Cầu Cầu, kiềm chế tâm tình của mình. Cố Tần Thần lấy bộ mặt cha hiền nhìn con gái mình. Lại hướng dẫn từng bước, hỏi bé, cha có từng lừa Cầu Cầu chưa? Cầu Cầu bĩu môi, ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu, chưa từng, cha sẽ không lừa Cầu Cầu. Được, Cố Tần Thần gật gật đầu, lại hôn lên trán bé. Vậy con tin lời cha nói hay tin lời anh Tiêu nói? Này, Cầu Cầu nghĩ một lát, có điều một lát này thật lâu. Một người là người cha trước giờ yêu thương bé, chưa bao giờ lừa bé. Một người là anh Tiêu thường mang bé đi chơi lại thường đem món ngon cho bé. Vô cùng khó để chọn ai bỏ ai. Cầu Cầu suy đi nghĩ lại. Chính là không có đáp án. Lúc vẻ mặt bé buồn rầu, mẹ yêu liền từ trong bếp ra. Trên người còn đeo tạp dề. trong tay còn cầm đĩa đồ ăn đi về phía hai cha con. Không chút đếm xỉa nói, đừng nghĩ nữa, con là do mẹ sinh ra, mẹ sinh con thế nào? Tiểu Cầu Cầu càng lúc càng buồn rầu, nhìn bóng lưng mẹ, lại mím môi nhìn cha. Hạ Nhiễm quay đầu, bỏ tạp dề xuống, ừ một tiếng nói, giống như gà mái sinh gà con vậy. Thấy lông mày con gái nhíu lại một chỗ, Cố Tần Thần bế con gái lên đi về phía vợ, bỏ Cầu Cầu lên ghế, chuẩn bị giải thích, lại nghe thấy Tiểu Cầu Cầu giật mình như giờ mới hiểu ra. À, hóa ra trước kia con là trứng gà. Đối với lời này, Hạ Nhiễm chỉ yên lặng nhún vai, khóe miệng Cố Tần Thần giật giật. 4. Từ nhỏ Cầu Cầu đã bị bồi dưỡng như tiểu bá vương. Trừ mẹ ra, cha là người vô cùng phục tùng bé. Cha vô cùng yêu quý của bé từng nói. Cha đã nhìn bé và mẹ lớn lên. Bé hỏi cha, vậy tại sao mẹ không kêu cha là cha? Cha chỉ đáp, bởi vì cha của mẹ là ông ngoại của con. Cha nói, bé là ân sủng mà ông trời cho cha. Mẹ là tim thịt mà ông bà ngoại cho cha. Cho nên, cha tin rằng, trên đời này, chỉ cần bé và mẹ muốn, cha sẽ dùng hết sức mình để đưa nó tới trước mặt hai mẹ con. Có một lần chú Tiêu Sơn và dì La Xuyến dẫn anh Tiêu tới nhà chơi. Cầu Cầu cuốn quýt lấy anh kể chuyện xưa. Hai người ngồi trong phòng màu hồng của Cầu Cầu. Líu ríu nói cười, mãi cho tới khi qua giờ cơm chiều. Nhà Tiêu Sơn chuẩn bị về. Tính tình tùy hứng của Cầu Cầu liền nổi lên, bé ôm đùi anh Tiêu, thân thể căn tròn giống như mèo, miệng ồn ào la hét muốn cùng anh Tiêu về nhà. Tiêu Sơn thấy thế vui không nhịn được, liên tục gật đầu nói, được được, chúng ta mang Cầu Cầu về nhà. Mặt Cố Tần Thần đen đi, kéo cánh tay ngắn của con gái ra khỏi đùi con trai Tiêu Sơn. Khiển trách, ăn nói lung tung. Tiểu nha đầu nghe thấy cha luôn hiền từ lại nghiêm túc như vậy liền hòa khóc. Tay nhỏ múa may, hai chân đập Cố Tần Thần, miệng còn không ngừng nói. Ba hư, con muốn anh trai, người nào đó nhíu mày. Kéo con gái từ mặt đất ôm lên, ôm vào phòng ngủ, đem cả nhà Tiêu Sơn ném cho vợ giải quyết. Sau khi về phòng ngủ, Cố Tần Thần vỗ nhẹ lưng con gái, vừa vỗ vừa nhẹ giọng an ủi Cầu Cầu. Cầu Cầu không khóc, là ba hư, mãi tới khi Cầu Cầu quên mất anh Tiêu. Cố Tần Thần rất vui mừng mang con gái vào phòng trò chơi cùng chơi. Cách chương.